Hầu môn độc phi, chương 153, chương 101.3. Góc truyện audio.com. Một hôm An Ninh vừa trở lại An Bình Hầu Phủ, Vân Cẩm liền cho người truyền tới tin tức Hoàng thượng Thiết Yến mời nhị công tử tiến cung. Trong lòng An Ninh ngẩn ra một chút, nàng thực có thể đoán ra mục đích Sùng Chính Đế mời nàng tiến cung. Nghĩ đến khóe miệng An Ninh liền nhếch lên, không ngờ tin tức lại đến nhanh như vậy. Sùng Chính Đế đã không nhịn được muốn phân một ly canh sao? Muốn chia chút lợi tức. Hôm sau An Ninh trở về Bát Chân Các, quả nhiên Hải Táp còn trong phòng nàng. Nhìn thấy nàng, Hải Táp giống như làn gió xoáy phi tới cạnh người nàng. Đến gần, An Ninh mới phát hiện trên mặt nam nhân này tràn đầy tức giận. Một đôi lam mâu hừng hực lửa giận. Ngươi, Hải Táp cắn chặt hàm răng. Một cái ngươi theo hàm răng cắn chặt mà nuốt vào trong. Gắt gao nắm chặt tay tựa hồ tở rõ ẩn nhẫn tức giận. Sắc mặt An Ninh trầm xuống. Hải Táp lần này thực sự tức giận. Hắn đường là thuyền vương nhưng hai lần bị nàng trêu chọc. An Ninh tuy chấn định nhưng trong lòng không khỏi lột bột. Nghĩ đến thời điểm nắm đấm sắp hạ xuống người nàng lại nghe thấy bịch một tiếng. Trong đại đường Bát Chân Các một, đầu sỏ gây nên chuyện này không phải Hải Táp thì còn ai nữa. An Ninh biết Hải Táp có thể trở thành thuyền vương không chỉ vì hắn có huyết mạch Hoàng thất Hải Quốc. Nam nhân thần bí tồn tại ở Hải Quốc hoặc ít hoặc nhiều cùng thân thủ của hắn nhất định có quan hệ. Đây có phải là thuyền vương chi nộ, vẫn là ẩn nhẫn sau tức giận. Trong đại sảnh khách nhân đang dùng cơm cũng bị tiếng động này thu hút. Trong mắt mọi người đều là giật mình, phải biết rằng cái bàn không chỉ bị phá đi mà còn biến thành bột phấn. Nếu một quyền kia đánh vào vị công tử mảnh mai trước mặt, chẳng khác gì muốn mạng của hắn. Hải Táp, Vân Cẩm nghe thấy động tĩnh lập tức từ lầu 2 phi xuống. Trong lòng giận dữ, hắn muốn làm thương tổn Ninh Nhi sao? Có Vân Cẩm ở đây, ai muốn thương tổn Ninh Nhi thì phải bước qua xác hắn. Chính là, Vân Cẩm vừa tới gần định chống lại Hải Táp chỉ thấy tức giận trên mặt Hải Táp bỗng chốc biến mất chỉ còn lại vẻ tươi cười. Mọi người còn chưa theo kịp thay đổi của hắn. Hắn đã mở miệng, chủ tử, ta chờ người thật khổ sở. Khi nói chuyện hai tay đưa ra nhanh chóng đem An Ninh ôm đến trước ngực. Uy, buông ra, An Ninh phục hồi tinh thần, ý thức được hành động của hắn. Sắc mặt nhới thời bạo hồng, phải biết rằng nàng là nữ tử sao có thể cùng nam nhân ôm ấp dưới bao cặp mắt thiên hạ. Huống hồ giờ phút này, nàng một thân nam trang, là nhị công tử, trong mắt mọi người nàng chính là một nam nhân. Hải Táp như vậy ôm nàng còn ra cái thể thống gì? Mọi người nhìn một màn này, cả miệng đều không thể ngậm, thậm chí còn đánh rơi chén trà. Này, đây là cái tình huống gì? Kia vóc dáng công tử cùng vị tiểu công tử đều vô cùng tuấn mỹ. Như vậy ôm nhau thật ra có chút đẹp mắt. Buông ra, An Ninh quát, lực đạo Hải Táp so với An Ninh lớn hơn rất nhiều. Nàng như thế nào dãy dụa đều không thể thoát khỏi cánh tay của hắn. Không chỉ vậy, dãy dụa còn làm tăng thêm sự mập mờ giữa hai người. Không, Hải Táp nhíu mày, ai kêu hắn hai lần đối Hải Táp như vậy. Lần trước nhị công tử trên đường quăng hắn ra sau. Hắn trở về Bát Chân Các, nhị công tử nhăn mày cười. Nhất cử nhất động tái hiện trong đầu hắn càng lúc càng nhiều. Có mấy đêm trong mộng của hắn nhị công tử biến thành nữ tử. Bộ dạng xinh đẹp làm hắn không thể rời đi. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng tựa hồ muốn thành sự thật. Hải Táp hắn thích nam nhân, ý nghĩ này tra tấn hắn thật lâu. Thậm chí nhị công tử vì sao muốn hấp dẫn hắn. Giờ phút này ôm nhị công tử trong ngực, tim của hắn đã trở lại bình thường. Nam nhân thì sao? Hắn thích chính là nhị công tử một nam tử huống hồ. Cảm nhận được ôm thân thể trong lòng còn thoải mái hơn ôm nữ nhân. An Ninh lung túng, trong đầu suy nghĩ không biết nên làm thế nào để thoát thân. Thầm nghĩ hắn là Hải Táp chuyện gì cũng có thể làm a, nghĩ đến cái gì? Con người An Ninh căng thẳng, nâng chân lên hung hăng hướng dưới chân Hải Táp thả xuống thật mạnh. Quả nhiên, vài giây tiếp theo liền cảm nhận được thân thể Hải Táp giật mình. biểu tình trên mặt Hải Táp có chút đau khổ. Phải biết rằng một cước này An Ninh đã dùng toàn bộ lực đạo, hắn không có cảm giác đau mới lạ. An Ninh thừa dịp hắn cứng đơ lại dùng lực thoát khỏi lồng ngực hắn. Rời khỏi mấy bước dùng vẻ mặt phòng bị nhìn Hải Táp. Hôm nay nàng đến vốn là muốn cùng Hải Táp tiến cung. Nàng đoán được mục đích của Sùng Chính Đế. Mang theo Hải Táp chính là cấp cho Sùng Chính Đế một cái uy hiếp. Nhưng xem ra không thể tới gần Hải Táp rồi. Nếu mang hắn đi không chừng nàng còn bị hắn quấn lấy không thoát than được. An Ninh hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Lập tức xoay người rời khỏi Bét Chân Các. Hải Táp thật vất vả mới tìm được nhị công tử, hắn làm sao có thể để cho NSA công tử như vậy rời đi. Huống hồ sau khi hắn xác định được tâm ý của chính mình. Nhìn nàng ra đến cửa, bất chấp chân đau Hải Táp khập khiễng đuổi theo, chủ tử đợi ta với, bộ dạng cực kỳ quái dị, ai cũng không thể tưởng tượng được đường đường là một thuyền vương nhưng lại mặt dày mày dạn đuổi theo người khác. Nếu để cho con dân Hải Quốc nhìn thấy nhất định không dám tin đây là quân vương cao cao tại thượng của bọn họ. An Ninh vừa lên xe ngựa, Hải Táp tươi cười cũng liền tiến vào. Vẻ mặt lấy lòng chủ tử nhưng sắc mặt An Ninh vẫn như trước không chút hòa nhã. Hải Táp cũng không thèm để ý, ngồi xuống xe ngựa ánh mắt như cũ không rời khỏi người An Ninh. Ánh mắt kia đúng là không kiêng kỵ gì mà đánh giá nàng. Xe ngựa hướng Hoàng Cung tiến vào, trong đầu Hải Táp hiện ra hình ảnh mấy ngày nằm mộng gần đây. Trên mặt ý cười càng đậm, ánh mắt tà mị dị thường chói mắt. Nếu ngươi mặc nữ trang sẽ như thế nào? Đột nhiên Hải Táp nói một câu không đầu không đuôi như vậy làm An Ninh nhíu mày. Dung mình, liếc hắn một cái, nàng biết giờ phút này trong đầu Hải Táp đang nghĩ gì đó. Nhất định là chuyện thiếu nhi không nên ngươi còn dám loạn tưởng. Ta sẽ đem ngươi quăng khỏi xe ngựa. Nếu là người khác quăng một câu uy hiếp như vậy hắn thật khinh bỉ xem thường nhưng lời nói này theo miệng An Ninh nói ra. Hải Táp cũng phải giật mình, thu lại suy nghĩ nhị công tử mặc nữ trang, đường đường là bá chủ trên biển giờ phút này lại rối rắm. Nếu đem nhị công tử trở về Hải Quốc hai người sẽ như thế nào ở chung? Nhị công tử liệu có theo hắn mà làm nữ tử, như vậy thật tốt nhưng là, mới vừa rồi nhị công tử biểu lộ thái độ không dễ thuyết phục. Xe ngựa tới cửa hoàng cung dừng lại. Xe ngựa vừa dừng An Ninh đã vội vàng vén rèm đi xuống. Phải biết rằng ở trên xe ngựa bị Hải Táp nhìn thâm tình chân thành như vậy làm cho da đầu run lên. Nàng vừa xuống xe, Hải Táp ở phía sau nói một câu làm nàng dở khóc dở cười. Ngươi đã không muốn mặc nữ trang, vậy về sau ta liền mặc nữ trang đi. Phút huynh đài thật hài hước à, An Ninh đột nhiên dừng lại. Khóe miệng không khỏi run rẩy. Hải Táp này rốt cục hắn suy nghĩ cái gì? Nàng công nhận Hải Táp tuấn mỹ nếu thực mặc nữ trang cũng không thua kém nữ tử. Nhưng đường đường là thuyền vương lại muốn làm nữ tử, để cho con dân biết được người người không đi tự sát mới lạ. Như thế nào? Hải Táp nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ cười đến xinh đẹp tà mị, tựa hồ đang chờ nhị công tử cảm động. Xem hắn thật tốt, đây chính là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Nhưng ai biết, trong lòng hắn tràn ngập chờ mong nhị công tử cảm động. Nhị công tử lại nhìn hắn một lát rồi buông một câu. Đầu óc ngươi có bệnh, An Ninh lạnh lùng mở miệng, quăng cho hắn cái nhìn không bình thường. Không để ý Hải Táp cứng đờ, nàng thẳng hướng bên trong hoàng cung đi đến. Hải Táp bị chửi rủa coi như bình thường, nháy mắt trên mặt đầy quỷ quyệt, tựa hồ không có tiêu hóa một câu kia của nhị công tử. Đầu óc có bệnh, hắn không cảm động thì chớ còn nói Hải Táp đầu óc có bệnh. Hải Táp trong lòng lửa giận trùng sinh nhưng nhanh chóng tràn đầy thất bại. Hắn đường đường là một thuyền vương muốn nữ nhân như thế nào cũng có. Vì lý gì đi thích nhị công tử, lấy lòng như thế đổi lại được một câu đầu óc có bệnh. Hắn chưa từng bị đối đãi như vậy, này cũng chỉ có nhị công tử dám phục hồi lại tinh thần. Hít sâu một hơi, bên cạnh đã không thấy nhị công tử. Hải Táp liền bất chấp tức giận đuổi theo. Đầu óc có bệnh sao? Có lẽ lúc đối nhị công tử sinh ra hảo cảm là lúc đầu óc hắn có bệnh đi. Ngày đó nhị công tử thắng hắn Viên Hải Thần Châu, chính mình còn biến thành nô lệ, vậy mà vẫn mặt dày mày dạn mong chờ hắn. Thế này đầu óc không có bệnh mới lạ, bất quá trong lòng Hải Táp cũng kiên định thêm một chút. Hắn trả giá nhiều như vậy nhất định phải ôm mỹ nhân về không mỹ nam mới phải. Hà hà, An Ninh thực không biết ý niệm trong đầu Hải Táp, đợi cho Hải Táp đổi kịp, mặc cho hắn ở bên tai liên miên cằn nhằn nọ kia cũng không để ý tới hắn. Hai người cung nhân dẫn đường dẫn đến ngoài điện thì dừng lại. An Ninh nhìn thoáng qua Hải Táp, liễm liễm mi, đợi lát nữa xem ánh mắt ta mà làm việc. Hải Táp không dự đoán được nhị công tử vốn không để ý hắn đột nhiên ra cái công đạo hắn thông minh. Lập tức phản ứng lại, nhíu mày ho nhẹ, nhìn ánh mắt ngươi làm việc ta có thể, bất quá ta được lợi gì? An Ninh cho hắn một ánh mắt xem thường. Ngươi nói yêu cầu, nhị công tử không hổ là hắn nhìn chúng, thông minh lại quả quyết, đôi mắt nhìn nhị công tử tuấn mỹ mà dao động, mặc nữ trang cho ta thấy một lần. Hải Táp vẫn để ý điểm này, lần đó trong hoàng cung cùng nhị công tử cá cược hắn liền có ý tưởng này. Nay hắn thực sự thích nhị công tử đương nhiên càng đem hy vọng nhìn nhị công tử mặc nữ trang. Bất quá lần này hắn chỉ muốn nhị công tử mặc nữ trang ở trước mặt chính mình thôi. An Ninh nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi đừng có được một tấc lại đòi một thước. Kia ngượng ngùng, đợi lát nữa sợ rằng nô tài không thể phối hợp cùng chủ tử. Thật vất vả mới có được cơ hội như vậy Hải Táp sao có thể bỏ qua. Nhị công tử muốn hắn nhìn ánh mắt mà làm việc ắt không phải việc đơn giản. Nhị công tử ắt phải khuất phục. Quả nhiên, An Ninh trầm ngâm một lát, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Như ngươi mong muốn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. An Ninh không khỏi cảm thán. Thần vương là nô lệ. Thật đúng không phải cái gì cũng nắm trong tay được. Hải Táp nhất thời vui vẻ ra mặt. Đợi lát nữa chủ tử nhớ cấp nô tài ánh mắt đó. Rốt cục có thể thấy nhị công tử mặc nữ trang nha. Giờ phút này trong lòng Hải Táp tràn đầy kích động. Tựa hồ có chút khẩn cấp. Trong đầu đã sớm nghĩ đến nhị công tử thay nữ trang sẽ có bộ dạng mê người như thế nào. An Ninh không để ý tới Hải Táp thẳng bước vào trong điện. Trong đại điện, Sùng Chính Đế sớm đã dọn xong yến hội đang chờ người. Nhìn thấy nhị công tử xuất hiện, lập tức cười hớn hở đứng dậy. An Ninh đang muốn hành lễ lại bị Sùng Chính Đế ngăn lại. Nhị công tử không cần đa lễ. Dạ yến, bữa tiệc gia đình, hôm nay là để chúng ta tụ họp lại thôi. Không cần lễ nghĩa rườm rà. Thảo dân tạ hoàng thượng. An Ninh không có quỳ xuống nhưng vẫn chắp tay. Thái độ kỳ cục của Sùng Chính Đế bị An Ninh để trong mắt. Hiểu rõ tâm kế, nghe được hai chữ dạ yến An Ninh nhíu mày. Nếu là dạ yến thì gọi nàng đến làm gì? Cảm nhận được ánh mắt quen thuộc. An Ninh nhìn qua, nhìn đến chủ nhân ánh mắt. Khóe miệng trồi lên một ý cười. Thương địch ở đây, cái gì thảo dân, không thảo dân, chỉ cần ngươi nguyện ý. Chẫm tùy thời đều có thể phong ngươi làm vương gia. Thừa kế tước vị, bổng lộc gấp bội, thế nào, nhị công tử, không phải ai cũng có được đãi ngộ như thế này à, ban đầu Sùng Chính Đế dụ hoặc. Trong lòng thật hy vọng nhị công tử có thể cắn miếng mồi này. Chỉ cần nhị công tử nhận phong vương gia, như vậy chuyện tình hắn đề xuất sau đó cũng nắm chắc vài phần. Thảo dân tạ hoàng thượng yêu ái, thảo dân xưa nay nhàn hạ, không quen trói buộc, lại không tài không đức. Như thế nào làm một vương gia? Việc này về sau xin hoàng thượng không nên nhắc lại. Bằng không trong lòng thảo dân thực không an tâm. An Ninh là ai? Vị trí vương gia với nàng từ xưa tới nay đều không có chút năng lực dụ hoặc. Ngược lại càng phiền toái. Sùng Chính Đế mang ra một cái vương vị cấp cho nàng đều là tính toán trước. Nàng làm sao có thể mắc mưu? Sắc mặt Sùng Chính Đế nhất thời xuất hiện ba vạch hắc tuyết. Nghĩ đến cái gì lại rất nhanh hồi phục, như trước thân thiện dị thường. Đến, nhị công tử mời ngồi. Hải Táp công tử cũng mời ngồi. An Ninh nhìn vị trí kia không khỏi cảm thán. Vị trí kia so với những chỗ khác bên cạnh Sùng Chính Đế. Thậm chí so với thần vương Thương Địch hay thuyền vương Hải Táp còn muốn tôn quý hơn vài phần. An Ninh thầm nghĩ trong lòng. hôm nay Sùng Chính Đế muốn đem nàng hoàn toàn tôn xưng làm tân thượng a, nếu Sùng Chính Đế đã có như vậy hảo ý. An Ninh cũng không có cự tuyệt, nàng biết dù chính mình cự tuyệt cũng không kỵ tuyệt được. Sùng Chính Đế chính là hoàng đế một quốc gia a. Huống hồ vừa rồi mình làm phật y hắn một lần, nếu lại lần nữa làm hắn không vui. Mọi chuyện sau này thực khó nói a. An Ninh ngồi xuống cái vị trí tôn quý kia. Hải Táp cũng theo vào vị trí. An Ninh nhìn tình huống hiện tại. Thương Địch cùng Hải Táp lần lượt ngồi bên cạnh nàng và Sùng Chính Đế. Sắp xếp như vậy cũng có thể chấp nhận. Hải Táp tuy là Hải Quốc Vương nhưng cũng là nô lệ của nàng. Vị trí ngồi như vậy không có gì bất ngờ. Nhị công tử, hôm nay trẫm vì ngươi chuẩn bị ca múa nhạc, hy vọng nhị công tử sẽ thích. Sùng Chính Đế cười nói, nhưng đáy mắt lại đầy tính toán. Tạ Hoàng thượng, An Ninh liễm liễm mi. Hôm nay nàng muốn nhìn xem Sùng Chính Đế như thế nào từ tay nàng lấy xuống một chút lợi ích. Sùng Chính Đế thâm ý liếc mắt nhìn nhị công tử một cái. Vỗ vỗ tay, lập tức khúc nhạc nổi lên. Cùng với nhạc khúc là vài cái bóng dáng thướt tha duyên dáng nối đuôi nhau mà vào. Mỗi một phụ nữ đều có vài phần tư sắc, mỗi động tác đều tràn ngập dụ hoặc, ánh mắt nhìn An Ninh đều hết sức khiêu khích. An Ninh nhất thời hiểu được dụng ý của Sùng Chính Đế. Mới vừa rồi dùng danh lợi dụ hoặc nàng không thành, lúc này đây là sắp dùng mỹ nhân kế a, hảo một cái mỹ nhân kế. Bất quá Sùng Chính Đế sợ rằng sẽ có kết cục thất bại. Chính nàng là một nữ nhân, mỹ nhân kế với nàng không có nửa phần lực sát thương. Gửi thanh, cách chương.